Hiện tại tinh thiết mỏ đã bị bao vây. Cái gì? Rõ ràng đi đánh lén tinh thiết mỏ. Đáng giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất cái hạch tâm trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy vị khác hạch tâm trưởng lão cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị trưởng lão. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai? Thiếu chủ. Là như thế này đấy. Lập tức, nhất cái hạch tâm trưởng lão giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu thú sơn mạch, không ngớt ngàn dặm, vượt qua nhiều cái thành trì. Tại yêu thú sơn mạch bên trong, cũng sinh động lấy không ít đạo phỉ. Phong hỏa thành phụ cận. Đúng là xa xa trộm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khô cốt trộm. Thì là sinh động tại mặt khác một tòa đại thành phụ cận một cỗ đạo phỉ. Thực lực so xa xa trộm. Mạnh hơn rất nhiều lần. Ước chừng tại nửa tháng trước. Không biết vì cái gì. Xa xà trộm đột nhiên cùng khô cốt trộm cấu kết cùng một chỗ. Bắt đầu tập kích Lục gia một ít quặng mỏ. Còn có thương đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục gia tự nhiên cũng tổ chức cao thủ vây quét. Nhưng là khô cốt trộm ở bên trong. Cao thủ rất nhiều. Khô cốt trộm thủ lĩnh. Càng là vũ sư ngũ trọng cường giả. Mấy ngày hôm trước, Lục gia hạch tâm trưởng lão đều xuất động. Nhưng là Lục gia mạnh nhất một vị hạch tâm trưởng lão. Vũ sư tứ trọng tu vị. Mấy ngày hôm trước đều tổn thương tại khô cốt trộm thủ lĩnh trong tay. Hiện tại cũng liền xuống giường cũng không thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa trộm. Khô cốt trộm. Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa trộm. Hắn rất quen thuộc. Hắn lúc trước thứ nhất bút tài chính khởi động. Đúng là theo xa xa trộm hang ổ trộm đến đấy. Thật sự là thật to gan. Rõ ràng dám can đảm đến công ta Lục gia. Đi, ta đi diệt đi bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lạnh lùng nói. Thiếu chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ a hát. Khô cốt trộm thủ lĩnh. Thế nhưng là vũ sư ngũ trọng cường giả. Ta biết rõ thiếu chủ thiên phú được. Nhưng dù sao gia nhập huyền nguyên kiếm phái không lâu. Chúng ta trước có thể phòng thủ không ra. Xa xà trộm cùng khô cốt trộm dù sao ít người. Muốn công phá. Cũng là không thể nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Lục Minh muốn giết đi qua. Năm cái hạch tâm trưởng lão sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy a, Minh Nhi. Không thể hành động thiếu suy nghĩ a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bình cũng khuyên nhủ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.